Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, gần quân tình sợ hãi. Trên đời có một loại yêu, nó bao la vô tư, nhân gian có một loại tình, nó trang nghiêm thần thánh, nó khiến người hồn khiên mộng nhiễu, nó khiến người hạnh phúc trọn đời, nó... Nhất bình thường tình thương của mẹ, Tô Lăng Vận ngậm đắng nuốt cay đem đường tu nuôi dưỡng thành người. Có thể nói đường tu chính là Tô Lăng Vận yêu thích. Lúc này nghe được đường tu nói như vậy mệt lại đói lại khó chịu. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều quên mất, vội vã bối rối đứng dậy, nói ra, Tu Nhi, ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi, ta đây phải đi nấu cơm cho ngươi. Đợi lát nữa làm xong, ta sẽ gọi ngươi, cảm ơn mẹ. Đường tu cười nói câu, sau đó hướng về phía Đỗ Quyên gật đầu, liền bước vào biệt thự nhà lầu môn, rất nhanh đi tới lầu hai ngọa thất, ở phòng giữ quần áo tuyển bộ quần áo mới, cầm vào phòng tắm sau đó, thư thư phục phục rót cái tắm nước nóng, sau đó mới rực rỡ hẳn lên đi tới thư phòng. Trong thư phòng, có không ít vật phi thường chân quý. Nguyên bản đường tu làm cho Tiết Siêu cùng Đỗ Quyên cả nhà bọn họ ba thanh qua đây ở lại. Còn có chút lo lắng bọn họ sẽ động chính mình trong thư phòng gì đó. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ thực sự rất hiền lành thuần hậu. Cũng không có di chuyển bên trong mặc cho là cái vẹo gì. Thu, đường tu vẫy tay một cái. Trong thư phòng hết thảy vật phẩm quý trọng toàn bộ phiêu nhiên nhi khởi. Trong nháy mắt bị thu tiến bên trong không gian giới chỉ. Đông huỳnh thạch cùng toái tinh thạch còn thừa lại mấy khối. Liệt không thạch cũng đã tiêu hao hết. Về sau còn muốn luyện chế không gian giới chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá, còn rất nhiều thiên sa thạch. Về sau nếu như dùng để luyện khí, mình cũng không lo tài liệu chân quý. Đường tu thỏa mãn gật đầu, dự định hai ngày này phản hồi một chuyến tinh thành, đem hắn ở Nam Hàng rào chấn nhỏ trong thư phòng vật phẩm quý trọng, cùng với sông đường phố vùng giải phóng cũ tủ lạnh trong kho tài liệu, tất cả đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó, đường tu thừa dịp giờ ăn cơm, cùng mẫu thân hàn huyên một cái, quyết định sáng sớm ngày mai liền phản hồi tinh thành. Vì vậy, đường tu trực tiếp thông chi sân bay chiếc kia tư nhân máy bay hành khách cơ trưởng. Còn thông chi Khang Hạ trở lại tinh thành đại thể thời gian. Sấp xỉ 10 ngày đích bận rộn lệnh đường tu mệt chết đi. Cũng chính là vì vậy, hắn từ ban ngày ngủ thẳng buổi tối, lại từ buổi tối ngủ tới hừng sáng. Cái này vừa cảm giác ước chừng ngủ hơn 30 giờ đồng hồ. Bất quá, tại hắn sau khi tỉnh lại, cái loại này toàn thân sảng khoái cảm thụ, rất mỹ diệu. Tinh thành sân bay, Khang Hạ ăn mặc vàng nhạt quần dài, bộ màu cà phê áo mayo, trên đầu mang mũ lưỡi chai, đạp giày cao gót đứng ở sân bay ra khẩu Bắc, ngắm nhìn trong xuất khẩu mặt không ngừng xông ra dòng người. Tô Quyền thì cầm chìa khóa xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười, dựa vào ở phía sau trên một cây cột, cái kia hai nhãn thần thỉnh thoảng từ Khang Hạ gò má bên trên đảo qua. Thân là nhân tinh chính hắn, nơi nào sẽ nhìn không ra Khang Hạ tâm tư, nhưng là chính là nhìn ra Khang Hạ cái này tổng quản lý tâm tư. Hắn chỉ có càng thêm sùng bái đường tu, Khang Tổng. Khoảng cách đường tu đến thời gian còn có 16 điểm đồng hồ. Là chúng ta nói trước. Khang Hạ quay đầu, trừng mắt nhìn Tô Quyền liếc mắt. Hừ nói, ta cũng không phải không biết. Phải dùng tới ngươi nhắc nhở. Ngưng ra kem cùng trừ sẹo xương mở rộng kế hoạch thư làm chưa? Không có làm xong phải nắm chặt thời gian. Tô Quyền nuốt ngụm nước miếng. Trừng mắt mắt to bất khả tư nghị chỉ vào chu vi hỏi, Khang Tổng, ý của ngài là, để cho ta ở chỗ này làm mở rộng kế hoạch thư. Khang Hạ đưa cho hắn một cái liếc mắt, hừ hừ nói, nơi đây không thể được sao? Nếu là không có thể, ngươi phải đi phía ngoài bãi đỗ xe chờ đấy. Được rồi, ta làm. Tô Quyền đáy lòng mắt trợn trắng, lại lười trở về bãi đỗ xe ngây ngô, cho nên trực tiếp móc ra điện thoại di động thông minh. Làm bộ bãi lòng, hắn xem như là đã nhìn ra, chỉ cần mình không lắm miệng, dù cho không phải làm bộ làm tịch, sợ rằng Khang Hạ cũng sẽ không răn dạy hắn. Thời gian trôi qua, làm qua đi sấp xỉ thời gian nửa tiếng về sau, Khang Hạ rốt cục nhãn tình sáng lên, chứng kiến bên trong đi ra Đường Tu. Nhưng mà, khiến cho sắc mặt nàng khẽ biến chính là, mẫu thân của Đường Tu Tô Lăng Vận, dĩ nhiên là cùng Đường Tu đồng thời trở về. Di, Khang Tổng, cô khi nào đi Ma Đô rồi hả? Tô Quyền lúc này cũng đã chứng kiến Đường Tu cùng Tô Lăng Vận. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Khang Hạ theo bản năng liếc hắn một cái, thấp nói rằng, ngươi hỏi ta hỏi ai? Đợi lát nữa nhớ kỹ đừng nói nhiều. Nếu như không nhịn được nghĩ nói, giúp ta nói tốt vài câu. Tô Quyền khóe miệng vẻ bề ngoài, cười nói, minh bạch, ta tâm lý nắm chắc. Khang Hạ hài lòng nhìn hắn một cái, lập tức đi nhanh nghênh Liễu Thượng Khứ. Lão bản, biết ngày thời gian này điểm trở về, không nghĩ tới bá mẫu dĩ nhiên cũng đi Ma Đô, nhưng lại cùng ngươi đồng thời trở về. Bá mẫu, đoạn đường này ngài cực khổ chứ? Tô Lăng Vận nhận thức Khang Hạ, cũng biết Khang Hạ con trai của là công ty tổng kinh lý, cho nên hắn cười nói ra, còn tốt, không có gì mệt. Không nghĩ tới Tu Nhi dĩ nhiên làm cho Khang Hạ ngươi tự mình tới đón ta nhóm. Tiểu tử này quá không ra gì, ngươi bình thường đều đã đủ bận rộn. Khang Hạ cười nói, là tự ta nguyện ý tới được, không liên quan lão bản sự tình. Tô Lăng Vận nhãn thần sáng lên, nàng nhạy cảm quan sát được Khang Hạ len lén liếc nhãn nhi tử về sau, trên mặt lóe lên cái kia lau nhu tình, rõ ràng chính là động tình nữ hài. Chứng kiến tâm nghi tình lang thần sắc a các nàng, Tô Lăng Vận tự tay bắt lại Khang Hạ tay, cười nói ra, Khang Hạ, ngươi cũng đừng nói đỡ cho hắn, ngươi và Tu Nhi làm sao ở chung là của các ngươi sự tình, ngược lại ta đem lời để ở chỗ này, nếu như hắn về sau dám khi dễ ngươi, ngươi cứ tới đây nói cho ta biết, ta trừng trị hắn. Khang Hạ toát ra sắc mặt vui mừng. Tô Lăng Vận đối nàng biểu hiện ra loại này vô cùng thân thiết, vẫn có lịch sử tới nay lần đầu tiên. Hơn nữa để cho nàng vui vẻ là, Tô bá mẫu trong lời này dường như có thâm ý khác à. Bá mẫu ngài yên tâm, nếu như hắn khi dễ ta, ta nhất định sẽ hướng ngài tố cáo. Hơn nữa, nếu là hắn dám làm chuyện xấu, ta cũng sẽ len lén nói cho bá mẫu ngài. Khang Hạ cực kỳ thông minh, lập tức cái miệng nhỏ nhắn như lau mật. Tô Lăng Vận thỏa mãn gật đầu, cười hướng Tô Quyền nhìn thoáng qua, nhất thời nói ra, Quyền tử, ngươi làm sao cũng tới. Tô Quyền cười nói, Lăng Vận cô, ta bây giờ đang ở Thịnh Đường tập đoàn công tác. Tô Lăng Vận cười nói, ta biết, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng tới đón ta nhóm. Chúng ta đi thôi, sáng sớm không có ăn cái gì, hiện tại có chút đói bụng. Ân, bá mẫu chúng ta đi. Khang Hạ vội vã khoác ở Tô Lăng Vận cánh tay, vô cùng thân thiết nói rằng, Nam Hàng rào chấn nhỏ, làm mấy người trở về đến nơi đây về sau. Khang Hạ cùng Tô Quyền vốn định ly khai, kết quả bị Tô Lăng Vận mạnh mẽ ngăn lại. Biệt thự trong phòng khách đường Vân Đức, thì cùng Khang Hạ, Tô Quyền hai người nói mấy câu, liền đem Đường Tu gọi vào lầu 2 trong một gian phòng. Tu Nhi, hiện tại ta xem như là nhìn thấy ngươi, có thể nói cho ta một chút Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh bên kia tình huống cụ thể đi. Sao lại xuất hiện những người đó? Rốt cuộc là người nào? Đường Vân Đức chống ba tong, ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, nhịn không được dò hỏi. Đường Tu nói ra, ta trước cho ngươi xem một chút tổn thương đi. Đường Vân Đức đẩy ra Đường Tu tay, lắc đầu nói ra, thương thế của ta ngươi cũng không cần lo lắng. Không có việc gì, tiếp qua chừng 18 ngày là có thể hoàn toàn khép lại. Không nhúc nhích đến đầu khớp xương. Còn nữa, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi không nói cho ta, ta cuối cùng là cảm thấy có chút không quá yên tâm. Đường Tu cười khổ một tiếng, đi tới Đường Vân Đức đối diện ngồi xuống về sau. Nói ra, được rồi, ngươi đã không nên biết. Ta đây nói cho ngươi biết là được. Thế nhưng, ngươi được bằng lòng ta một việc. Không cho phép nói cho những người khác. Dù cho mẹ ta cùng ta ra ra đều không được. Được. Đường Vân Đức không chút nghĩ ngợi nói rằng. Đường Tu nói ra, kỳ thực những ngưỡng người kia Bách Yến Tửu Lâu người. Còn như Bách Yến Tửu Lâu là dạng gì tồn tại. Xem như là một cái môn phái đi. Giống như là thời kỳ cổ đại võ lâm môn phái. Bên ngoài bên trong võ giả trong cường giả như Vân. Lại tinh thông các loại văn hóa. Phương diện kỹ thuật bản lĩnh. Nói chung, bọn họ chính là một đám rất lợi hại. Tùy tiện thả ra ngoài một cái. Đều có thể tạo thành rất lớn oanh động nhân vật lợi hại. Đường Vân Đức cau mày nói ra, ngươi và Bách Yến Tửu Lâu là quan hệ như thế nào? Đây mới là ta quan tâm nhất. Đường Tu nói ra, ta xem như là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Đường Vân Đức sững sờ, lập tức liếc mắt, cười mắng, chớ cùng ta đổ liệt đấy. Nếu Bách Yến Tửu Lâu là võ lâm môn phái như vậy thế lực, hơn nữa bên trong cường giả như Vân, ngươi lại có gì đức bực nào có thể trở thành là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Nghiêm chỉnh mà nói, đừng tiếp tục cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đường Tu cười khổ nói, ta nói chính là nghiêm chỉnh, ta thực sự là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, còn ta là như thế nào trở thành Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Chuyện này lại nói tiếp quá phiền phức, ta sẽ không giải thích cho ngươi. Nói chung, về sau nếu như ngươi gặp phải Bách Yến Tửu Lâu người, thì đem bọn hắn trở thành là người một nhà. Còn đường ra hết thảy tộc nhân tư liệu, về sau ta sẽ giao cho Bách Yến Tửu Lâu bên kia một phần. Đường Vân Đức mày nhăn lại, dò hỏi, Bách Yến Tửu Lâu đáng tin không? Thật có thể 100% tín nhiệm. Đường Tu nói ra, không thể 100% tín nhiệm, nhưng có thể 8-9-10% tín nhiệm. Cho nên, đường ra thứ trọng yếu nhất có thể ẩn giấu. Ta chuyện cơ mật nhất cũng có thể ẩn giấu. Nhưng đường gia tộc nhân tư liệu còn là muốn nói cho bọn hắn biết. Đỡ phải về sau lũ lụt sông Long Vương Miếu. Gặp phải sự cố, cũng đúng. Đường Vân Đức gật đầu. Đường Tu nói ra, đúng rồi, có chuyện ta muốn với ngươi đàm luận xuống. Ngươi đã thân thể đã không có gì đáng ngại. Có phải hay không cũng nên vội vàng một cái chuyện lớn. Ta có thể là nghe nói qua, ngươi khi đó nhưng là trong quân tinh anh, rất lợi hại cường giả. Đường Vân Đức mê hoặc nói, đừng đắn gì sự tình. Đường Tu nói ra, còn có thể là cái gì chuyện đứng đắn à? Kiếm tiền, bồi dưỡng mình thế lực, nuôi gia đình sống qua ngày a. Ngươi cũng không thể ngồi ăn không sơn, như thế tuổi trẻ sẽ chờ ta về sau cho ngươi dưỡng lão chứ. Đường Vân Đức thấy buồn cười, nói ra, chẳng lẽ không có thể chứ? Đường Tu liếc mắt, nói ra, ngươi cũng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Để cho ta cho ngươi dưỡng lão không thành vấn đề. Cái kia phải đợi ngươi thật sự là không nhúc nhích một dạng thời điểm. Hiện tại ngươi còn tuổi trẻ, 40-50 tuổi thật tốt số tuổi. Kiếm nhiều tiền, kiếm lại tiền. Về sau hào hào nuôi gia đình. Còn như ngươi muốn bồi dưỡng nhân tài, ta có thể giúp ngươi. Đường Vân Đức cổ quái nói, ngươi giúp thế nào ta? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi vừa không có thể tin thủ hạ. Ta hiện tại theo như ngươi nói cũng vô dụng. Ngươi chính là trước bồi dưỡng một nhóm thân tín. Đến tương lai ta có thể giúp ngươi bồi dưỡng được một nhóm người chỉ có. Còn ngươi muốn làm gì? Vậy thì ngươi tự quyết định đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.